Chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới. Lúc bấy giờ thì Tả Mạc đang tìm lại về những cái bộ kiện của bộ thần trang mà phụ thân hắn đã chế tạo. Lúc bấy giờ thì có một cái mũ giáp đã lấy từ Huyền Không Tự về, cùng với một cái bộ kiện khác hình cành cây mà Tây Huyền đã trả lại. Thì không biết là cái thứ đó rốt cuộc là thứ gì và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn Nguyễn Hữu Chí đạo hữu đã donate ủng hộ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 154. Bộ kiện hình cành cây này trượt hóa thành một luồng ánh sáng, tựa như chim bay về tổ mà bị hút thẳng về phía mũ giáp đang phát ra ánh sáng rực rỡ kia. Tả Mạc nhìn đồ vật có hình dáng vô cùng kỳ quái trước mắt, trong lòng liền cảm thấy hứng thú. Bộ kiện thoạt nhìn có hình nhánh cây này lại là bộ phận hình lưới bên dưới mũ giáp. Còn phần kết nối giữa mũ giáp và bộ kiện hình cành cây lại ở phía sau. Nhìn kỹ qua. Sau khi mất cả buổi quan sát, Tả Mạc càng nhìn càng cảm thấy hơi quen mắt. Hắn vắt hết óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhận ra cái món đồ chơi này giống như cái gì. Mũ giáp giống như phần đầu người, còn phần trụ kéo dài từ sau đầu xuống không phải là xương sống sao? Còn phần bộ kiện có hình nhánh cây kia chẳng phải là những mạch máu và kinh mạch nhỏ li ti sao? Càng nhìn, Tả Mạc càng thấy suy đoán của mình là đúng. Bỗng nhiên trong lòng Tả Mạc sinh ra cảm giác hiếu kỳ đối với phụ thân của mình. Thiết kế như vậy rất khác lạ. Cho dù đặt vào trong thời đại thần binh cũng không ngừng xuất hiện như hiện nay, thì nó vẫn hết sức độc đáo. Hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, không biết hai bộ kiện còn lại có đặc điểm gì. Thần binh khi hoàn chỉnh sẽ có hình dạng gì? Và thần binh khi hoàn chỉnh sẽ có tác dụng ra sao? Bỗng nhiên, Tả Mạc có dự cảm rằng phụ thân của mình là một nhân vật không đơn giản, bởi vì thần binh như thế này thật sự quá khác lạ rồi. Mặc dù Tả Mạc đã tự tay luyện chế ra một bộ chuẩn thần binh, đó là thiên sứ cụ trang, nhưng hai bộ kiện này mặc dù chưa hoàn chỉnh cả bộ, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng hoàn mỹ. Ngay cả thiên sứ cụ trang cũng không thể so sánh được. Nếu chỉ nhìn ở bề mặt thì sẽ không tìm được bất kỳ dấu vết nào của việc luyện chế hay đặc điểm của thần văn hoặc phù văn. Bộ kiện hình nhánh cây giống như được mọc ra từ mũ giáp vậy. Còn mũ giáp toàn thân đều kín kẽ, không thể tìm được dấu vết luyện chế. Những đồ vật kỳ dị có hình dáng như chiếc râu dài và nhỏ, đến tận bây giờ Tả Mạc vẫn chưa tìm hiểu được những thứ đó có tác dụng gì. Hắn thử cầm bộ thần binh mới hợp thành được một nửa lên. Nó nhẹ hơn so với dự đoán của hắn, có thể nói trọng lượng của nó nhẹ như không vậy. Những mũi nhọn như những chiếc râu dài đột nhiên phát sáng. Ánh sáng của nó không ngừng lập lòe, dường như có ẩn chứa một quy luật nào đó, nhưng rất mù mờ và tối nghĩa. Đây quả là một thần binh được luyện chế một cách đặc biệt, hơn hẳn tiêu chuẩn thần binh hiện tại. Người vô tội, nhưng có báu vật thì có tội mà. Tả ra có được thần binh như thế, thì làm sao không bị người ta nhòm ngó, thèm muốn chứ? Trong lòng Tả Mạc thở dài, rồi nhìn chăm chú vào nửa kiện thần binh trên tay. Khi hai bộ kiện hợp lại với nhau, dường như bọn chúng đã tỉnh lại vậy. Thỉnh thoảng lóe lên từng luồng ánh sáng rực rỡ, lan tỏa ra xung quanh. Tả Mạc thử truyền thần lực vào trong. Oanh một tiếng. Hắn cảm thấy xung quanh khung cảnh chợt biến đổi, vô số tin tức tràn tới như thủy triều cuồn cuộn không dứt. Thông tin tràn tới khi Tả Mạc chưa kịp chuẩn bị, khiến thân thể của hắn cứng đờ, hai mắt tối sầm lại. Không biết đã trải qua bao lâu, hắn mới dần dần khôi phục lại tinh thần. Phốc. Trong cổ họng có vị ngọt ngọt, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trong ngực mới cảm thấy một chút thoải mái. Trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Từ bên trong thức hải của Tả Mạc, vệ vốn lâu nay vẫn bất động, đột nhiên mở mắt. Trong mắt hiện lên từng luồng hào quang. Bầu yêu dường như cũng cảm ứng được. Hắn liền đứng thẳng dậy. Đừng cố gắng quá. Vệ lên tiếng ngăn cản Tả Mạc. Trong lòng Tả Mạc cảm thấy sợ hãi, hắn liền buông nửa bộ thần binh xuống, không dám thử thêm một lần nữa. Mặc dù vừa nãy chỉ là thoáng qua trong chốc lát cũng khiến bản thân hắn bị thương nhẹ, còn thần lực trong cơ thể tiêu hao mất 70%. Điều này khiến da đầu hắn run lên. Hắn thật không ngờ lúc đó chẳng có cảm giác thần lực bị tiêu hao, hơn nữa lại mất tới 70%. Nhưng tin tức bên trong thần binh thật sự quá nhiều, nhiều đến mức vượt qua chịu đựng của Tả Mạc nên khiến hắn bị thương. Tuy nhiên cho dù hắn dùng đủ mọi cách để cố gắng nhớ lại, nhưng kết quả lại chẳng thu được gì. Món đồ chơi này thật là... Tuy nhiên, Tả Mạc nhanh chóng nhận ra, vệ đã tỉnh lại. Khi tiến vào trong ý thức hải, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ cười khổ. Vậy, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi. Vệ mở miệng ra và bắt đầu lải nhải. A Tả, ta đã nói với ngươi lúc nào cũng phải hết sức cẩn thận. Phải thật cẩn thận mới được, tại sao ngươi lại không nghe? Dù sao hiện nay ngươi cũng là lão đại của một phương rồi, sao có thể liều lĩnh như thế chứ? Ngươi nên biết rằng, vừa nãy nếu như thần lực của ngươi hơi mất thêm một chút nữa thôi, lập tức thần lực của ngươi chắc chắn sẽ bị hút thành cái xác khô mất, còn cái mạng nhỏ của ngươi cũng xong đời. Nghe thấy vệ lải nhải, trong lòng Tả Mạc cảm thấy ấm áp, trên mặt hắn lộ rõ vẻ tươi cười. Bố yêu không kiên nhẫn được, liền chen ngang. Thôi đủ rồi, sao trước kia không cảm thấy ngươi giống lão thái bà chút nào nhỉ? Ngươi đường đường là mộ bia giáp đấy, ít ra cũng phải có tôn nghiêm thể hiện chút khí khái nam nhi cho ta xem nào. Chẳng lẽ muốn giống như lão thái bà? Vệ dững sờ rồi vô thức gật gật đầu. Ừ, ngươi nói cũng có lý. Nhưng hắn cũng phản ứng rất nhanh. Giống như ngươi vậy sao? Cái loại người không ra người, yêu không ra yêu, vậy có khí khái nam nhi không? Bố yêu giận tím mặt. Ngươi nói ai là kẻ người không ra người, yêu không ra yêu? Vệ cười âm hiểm nói. Dù sao, cái thứ đó cũng không phải là ta. Ta giết ngươi. Bố yêu giận quá hóa cười, toàn thân bốc lên nửa lửa đen ngùn ngụt. Hắc diễm trong ý thức hải của Tả Mạc điên cuồng cháy lên. Bố yêu ở trên bầu trời không ngừng phô trương thanh thế. Vệ không sợ hãi chút nào, hắn vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhưng trong miệng lại thốt lên những lời âm hiểm. Giết không được ta thì ngươi là nhân yêu đấy. Suýt chút nữa thì Tả Mạc đã cắm đầu xuống đất. Hắn đưa tay lên lau cái trán đầy mồ hôi lạnh. Quả nhiên vệ mới là kẻ âm hiểm và thâm độc hơn. Không cần nói đến lời thứ hai, Tả Mạc nhanh chân chuồn mất. Vừa ra khỏi ý thức hải chưa được bao lâu, Tả Mạc nhận được thư của Cốc Lương Đao. Sau khi xem xong, hắn cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Nhưng nói đến chuyện này, hắn cũng không tiện phát biểu ý kiến. Còn sự tình mà Cốc Lương Đao nhờ vả, đối với hắn thật ra chỉ là tiện tay mà thôi. Cốc Lương Đao không chịu trở lại Tây Huyền, chắc hắn cũng nhận ra tình hình thực tế của Tây Huyền. Dưới cục diện như hiện nay thì không phải sức của một người có thể cứu vãn được. Hắn lắc đầu, mối quan tâm của hắn quay trở lại vấn đề của Mạc Vân Hải. Trong tình hình hiện nay, Mạc Vân Hải cũng phải chịu áp lực rất lớn. Đã có được đơn hàng siêu cấp của Tây Huyền rồi, nên Mạc Vân Hải sẽ bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng. Chỉ cần không bị giới hạn về tài liệu, Mạc Vân Hải có thể phát huy được khả năng chế tạo mạnh mẽ của mình. Ở thời điểm hiện tại, đối với Mạc Vân Hải thì ổn định và an toàn là hai từ hết sức cần thiết. Chỉ cần qua được giai đoạn tích lũy, chắc chắn thực lực của Mạc Vân Hải sẽ biến đổi rất nhiều về chất. Tuy những tính toán của Tả Mạc rất tốt cho phương hướng phát triển của Mạc Vân Hải, nhưng dường như người khác không cho hắn được như ý. Tây Huyền và Mạc Vân Hải đã kết minh rồi. Lâm Khiêm ngẩng đầu lên nhìn thủ hạ đang báo cáo, thần sắc hắn vẫn bình thường. Tin tức đó là thật sao? Là tin tình báo do nội tuyến ở Tây Huyền báo cáo lên. Thủ hạ cung kính nói, do xung quanh Trung Đức chúng ta không sắp xếp được người nào, cho nên không biết được chuyện này. Nhưng vì Trung Đức lấy bộ kiện của thần binh của Tả ra từ trong đống hàng tồn trữ của Tây Huyền, nên trong quá trình đó đã để lại một ít dấu vết, bị người của chúng ta tìm thấy. Không ngờ bọn hắn cam lòng bỏ ra cái giá lớn như vậy. Kẻ nói chuyện chính là một thiếu niên tuổi trẻ và đẹp trai. Bên trong cặp môi hồng là hai hàm răng trắng sáng. Trên người mặc một bộ áo dài thanh lịch. Mỗi khi hắn nói chuyện lại mang theo ý vị sâu xa, chỉ hắn mới hiểu nổi. Hắn tên là Sào Hưng, là một thành viên trong kiếm các của Lâm Khiêm. Khi Lâm Khiêm xây dựng kiếm các, hắn chú ý từng người trong danh sách, bởi vì nhiều người có quan hệ với các trưởng lão đều được các trưởng lão an bài sắp xếp, bởi vì họ hy vọng có đệ tử được lọt vào kiếm các. Ai cũng biết, kiếm các trong tương lai sẽ là nơi nắm quyền lực trọng tâm của Côn Luân. Nếu như ai có thể tiến vào kiếm các, vậy không nghi ngờ gì nữa, hắn sẽ chính thức bước vào tầng lớp trung tâm của Côn Luân. Nhưng Lâm Khiêm lại bỏ ngoài tai tất cả những kiến nghị của người khác. Hắn đề bạt một vị đệ tử không có chút danh tiếng nào, đó chính là Sào Hưng. Sào Hưng xuất thân bần hàn, tuy cha mẹ cũng là đệ tử Côn Luân, nhưng chỉ là đệ tử ngoại vi. Trong con mắt của mọi người, xuất thân của hắn thực sự khó coi vô cùng. Hơn nữa tu vi bản thân của Sào Hưng cực yếu, nhưng khiến mọi người cảm thấy tắt tiếng và nhìn thèm thuồng, đó chính là hắn dùng tu vi trúc cơ kỳ để tiến vào kiếm các. Điều này trong lịch sử của Côn Luân cũng là trường hợp đầu tiên. Càng làm cho người ta không thể ngờ được chính là địa vị của hắn trong kiếm các như đã được an bài trước, bởi vì Lâm Khiêm chọn lựa người thứ nhất là Tiết Đông, còn người thứ hai chính là Sào Hưng đây. Điều này làm cho giá trị của vị đệ tử ngoại môn không chút danh tiếng kia được nâng cao lên vô số lần, là nhân vật nhận được sự chú ý của mọi người. Tuy bỗng dưng nổi tiếng, nhưng Sào Hưng không như trong tưởng tượng của người khác. Hắn dần dần mờ nhạt trong tầm mắt của mọi người, khiến người ta cảm giác như hắn không hề tồn tại. Chỉ có những cao tầng chính thức của Côn Luân mới biết được vị thiếu niên nắm giữ trong tay quyền hành lớn đến cỡ nào. Vâng. Thủ hạ vội vàng trả lời. Lần này người đi sứ chính là Giản Quân. Tuy thực lực của người này không cao, nhưng lại có tài ăn nói. Hắn được Trung Đức đích thân đề bạt. Lần này hắn lên đường có người của Uyên Lao chiến bộ đi theo hộ tống. Chúng ta không điều tra được cụ thể nội dung thương lượng của bọn họ. Sào Hưng tùy ý nói. Cần phải chú ý đến việc huy động vật tư của bọn họ. Mặc dù Trung Đức rất cẩn thận, nhưng hắn mới chỉ vừa xuất hiện, cho nên lực lượng nắm trong tay có hạn. Những việc như thế này phải dựa vào người bên dưới đi làm. Vâng. Thủ hạ xác nhận, sau đó lùi xuống. Lâm Khiêm đối với việc Sào Hưng tự ý ban bố mệnh lệnh cũng không hề cảm thấy kém vui. Hắn chỉ hơi nhíu mày. Nếu Tây Huyền và Mạc Vân Hải kết minh thì sẽ ảnh hưởng lớn đến chúng ta. Sào Hưng nhấp một ngụm rượu ngon, sau đó say mê tận hưởng rồi mới mở miệng. Tây Huyền lôi được Trung Đức ra, có thể nói là một chiêu chính xác nhất của Tây Huyền cho đến thời điểm bây giờ. Thế nhưng một cây thì chẳng chống nổi cả nhà. Trung Đức dù có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một chiến tướng mà thôi. Người chúng ta cần chú ý phải là trưởng môn Tây Huyền. Ta có ngó qua một số tin tức tình báo nói về hắn. Hắn đảm nhiệm chức vị trưởng môn từ khi còn nhỏ. Lúc đó quyền hành của Tây Huyền đều nằm trong tay các trưởng lão. Có thể nghĩ ra được hắn phải sống khuất nhục bao năm qua như thế nào. Loại người này có tham vọng quyền lực hơn xa những người khác. Người hãy để ý hành động của hắn lần này đi. Gần như đem tất cả tầng lớp trưởng lão huyết tẩy một lần vậy. Lâm Khiêm nghe được liền cẩn thận suy nghĩ, đồng thời vươn tay rót rượu cho Sào Hưng. Động tác rót rất thành thạo. Hẳn đây không phải là lần thứ nhất hắn làm như vậy. Sào Hưng lại uống một ngụm rượu. Thần thái như hơi có men, thanh âm lè nhè, nói tiếp. Hiện tại, quyền hành của cả Tây Huyền đều nằm trong tay Trung Đức, vì thế hắn có thể nhẫn nhịn. Bởi vì thế cục nghiêm trọng như hiện nay, chỉ có Trung Đức mới có thể ổn định lại cục diện. Cho nên hắn cần phải có cây đao này. Đây là những suy đoán thông thường. Thế nhưng ta vẫn cảm thấy nó không chỉ đơn giản như vậy. Vì sao Trung Đức không nhìn thấy điểm này? Thật vô lý. Cho nên ta đặc biệt chú ý tìm hiểu và điều tra về Trung Đức. Đây là một người rất thú vị. Trên một phương diện nào đó thì hắn là kẻ trước sau như một, trọng tình trọng nghĩa, được bằng hữu kính trọng. Còn về mặt khác, hắn lại là kẻ không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Không những thế, tính tình hắn tàn bạo, giết người như ngoé. Trong thời gian 50 năm trước, thê tử của hắn bị vướng vào một vụ án rồi chết đi, làm cho hắn nản lòng thoái chí, tự mình xin được thủ hộ ở Uyên Lao. Hắn sống từ nhỏ ở Tây Huyền, trưởng môn tiền nhiệm có ơn đối với hắn. Nhưng vụ án năm xưa mà trưởng môn tiền nhiệm của Tây Huyền lại không ra tay giúp đỡ, cho nên cảm tình của Trung Đức đối với hắn cũng rất phức tạp. Chuyện của thế tử hắn khiến hắn lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Điều này có thể thấy được qua việc hắn vừa ra tay đã cho xây dựng lăng tẩm. Tuy hắn không biết rõ trưởng môn hiện tại, nhưng hắn vẫn quyết định rời núi trợ giúp trưởng môn Tây Huyền hoàn thành lần thanh trừ này. Chính điều đó khiến ta có một suy đoán. Suy đoán như thế nào?

Nhiệm vụ là ngăn chặn chiến bộ đối phương tập kích. Biệt Hàn nói. Được. Ma Phạm cũng đáp một cách ngắn gọn, nhưng sau đó lại cẩn thận hỏi lại một câu. Đại nhân, ngài... Ta đi đánh viện binh. Biệt Hàn tiếc chữ như tiếc vàng. Khuôn mặt Ma Phạm trắng bệch, hắn vội vàng nói. Triệu Sơn Giới có hai chi ma soái chiến bộ. Giữ vững vị trí phòng tuyến, nếu có thể. Khuôn mặt Biệt Hàn vẫn không có chút cảm xúc nào. Lúc này, Ma Phàm mới hiểu được vì sao đại nhân lại thành lập một phòng tuyến ở nơi không cần thiết như vậy. Mặc dù có đạo phòng tuyến, nhưng cứ nghĩ đến việc phải đối đầu với hai chi chiến bộ do ma soái thống lĩnh, Ma Phàm vẫn cảm thấy áp lực đè nặng. Cho dù Ma Phàm chiến bộ là một trong những chi chiến bộ đắc ý nhất của Mạc Vân Hải, nhưng hắn cũng chưa bao giờ chiến đấu với ma soái chiến bộ. Bất kể một chi chiến bộ như thế nào, nếu đã được ma soái thống lĩnh thì chắc chắn đó phải là một chi chiến bộ có chiến lực kinh người. Nhưng Biệt Hàn cũng chẳng có ý định giải thích gì về hắn. Sau khi nói xong, hắn liền thống lĩnh nhiệt bộ, lẳng lặng, biến mất trong màn đêm. Ta là Phí Lôi. Quả thật Phí Lôi cảm thấy hơi kinh ngạc khi Lương Vi vẫn còn trẻ như vậy, nhưng hắn che giấu sự kinh ngạc của mình rất nhanh. Còn ta là Lương Vi. Tất nhiên Lương Vi cũng thấy được sự ngạc nhiên chớp nhoáng của đối phương, nhưng hắn không để ý đến điều đó, bởi vì bất kể là ai khi nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn trẻ của hắn, đại đa số đều có phản ứng như vậy. Khuôn mặt Phí Lôi nhốm đầy vẻ phong sương, toàn thân hắn tỏa ra khí thế trầm ổn và lão luyện. Điều này làm cho Lương Vi cảm thấy tràn đầy sự mong đợi về chiến bộ của mình. Phí Lôi cũng không phải người thích nói lan man, hắn đề nghị thẳng thắn. Xin mời theo ta. Đoàn người tiến vào trong một nơi bí ẩn trên sơn cốc. Sau khi đi qua cửa cốc chật hẹp là một không gian rộng rãi và sáng sủa. Thanh âm tràn ngập khí thế trẻ trung từ phía trước vọng tới. Trái tim của Lương Vi không kiềm được mà đập mạnh từng hồi. Lọt vào tầm mắt của hắn là hình ảnh mấy nghìn thanh niên đang liều mình tập luyện. Trên thân mỗi người tỏa ra từng làn sương trắng mỏng do mồ hôi bốc lên tạo thành. Bùn đất bay tứ tung khắp nơi, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng chửi bới, những âm thanh như những tiếng nổ liên miên mãi không dứt. Tất cả những thứ tạp âm đó như đánh mạnh vào tâm linh của Lương Vi. Hắn cảm thấy mình hơi bị hoảng hốt. Lúc này lời nói của Phí Lôi khi rơi vào tay hắn bỗng trở nên vang vọng, mơ hồ. Thực lực cá nhân của bọn họ đều xuất sắc. Lúc đầu bọn họ tu luyện ma công, về sau chuyển sang tu tập thần lực. Mỗi người trong bọn họ đều có huyết mạch đặc thù, vì vậy khi tu luyện không gặp nhiều chướng ngại, nên thực lực tiến bộ nhanh chóng. Đến tận bây giờ bọn họ vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển rất nhanh. Giai đoạn này nếu căn cứ vào tuổi tác và thiên phú, thì ước chừng được kéo dài chừng trên dưới 10 năm. Phí Lôi am hiểu những thanh niên như trong lòng bàn tay vậy, bởi vì hắn đã mất công đi tìm rồi đào tạo suốt một thời gian dài. Thực lực của bọn họ so với những người cùng lứa tuổi thì xuất sắc hơn nhiều, kể cả so với những đại môn phái khác, bọn họ cũng không thua kém những thế gia đệ tử. Chúng ta đã khai mở lực lượng có sẵn trong huyết mạch của bọn họ. Điều này sẽ giúp cho không ít tu luyện của bọn họ. Nhưng đáng tiếc là trên phương diện chiến bộ, bọn họ tương đối vẫn còn non nớt. Tất cả chỉ mới hoàn thành chiến trận cơ sở mà thôi. Tinh thần của Lương Vi phục hồi trở lại. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Theo quan sát của hắn, thì những thiếu niên này giống như Phí Lôi đã nói, năng lực cá nhân tương đối xuất sắc, không hề kém với thành viên của những chiến bộ tinh nhuệ mà hắn đã gặp qua. Nhiều mầm ươm tốt như vậy, sao cấp trên lại nhắm mắt làm ngơ? Tuy hắn không biết được lực lượng của cao tầng như thế nào, nhưng hắn có thể khẳng định rằng thế lực bên trên không hề thiếu những chiến tướng. Ít nhất, ngay bản thân Bồ đã có thực lực rất lợi hại. Nên làm sao Bồ không thể không biết đến giá trị của những thiếu niên có thực lực xuất sắc này chứ? Có mỗi việc chỉ đạo tu luyện chiến trận hàng ngày thôi, vậy mà chẳng có chiến tướng mạnh mẽ nào đứng ra chỉ dẫn bọn họ cả. Nhưng, mấy năm sống trong im lặng, cũng giúp hắn có được khả năng khống chế tâm tình tương đối xuất sắc. Trên mặt hắn không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, liền hỏi lại Phí Lôi. Chẳng lẽ thiếu thốn chiến tướng để chỉ đạo bọn họ sao? Trên khuôn mặt phủ đầy phong sương của Phí Lôi lóe lên vẻ cười khổ rồi lập tức biến mất. Hắn chỉ lắc đầu. Cũng không phải như vậy. Quả nhiên có vấn đề trong chuyện này. Lương Vi lộ ra vẻ cẩn thận lắng nghe. Phí Lôi thản nhiên giải thích. Huyết mạch của bọn họ đã được kích hoạt làm cho thực lực cá nhân tăng lên rất mạnh. Sau khi tu luyện thần lực lại càng có lợi hơn. Nhưng từ khi kích hoạt huyết mạch xong thì những tính cách tiềm tàng chôn giấu cũng bắt đầu nổi lên và dần dần chiếm làm chủ đạo, khiến cho tính cách của bọn họ trở nên cổ quái khác người. Tính tình cổ quái khác người? Trên mặt Lương Vi lộ ra vẻ không hiểu. Phí Lôi liếc mắt nhìn Lương Vi, sau đó trong đáy mắt hiện lên vẻ đồng cảm. Đúng vậy, tính cách cực kỳ cổ quái. Phí Lôi tiện tay chỉ vào một thiếu niên đang khoanh chân ngồi nhập định trong một góc, rồi bảo. Hắn tên là Anh Vinh. Mỗi ngày hắn bỏ ra 7 canh giờ để kiên trì ngồi nhập định. Bất kể là ai nếu lỡ mon men lại gần hắn trong phạm vi 10 trượng, mà tu vi không chênh lệch với hắn, lập tức sẽ bị hắn công kích liên tục. Thật ra kiểu công kích này chỉ là vô thức mà thôi. Công kích vô ý thức sao? Lương Vi há họng, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy. Phí Lôi giả bộ như không nhìn thấy biểu hiện của Lương Vi, hắn nói tiếp tự như đang tự nhủ vậy. Đấy là một loại bản năng của hắn, mặc dù sau đó hắn vô cùng hối lỗi, thậm chí rất chân thành xin lỗi người đấy, nhưng khi đó chắc gì ngươi nghe được. Sao lại thế? Thì về lúc đó ngươi không bị trọng thương hôn mê thì cũng là người sắp chết rồi còn gì. Trên mặt Phí Lôi không hiện ra bất kỳ biểu cảm gì. Ngươi nhìn xem nhé. Vừa dứt lời, hắn tiện tay quăng một tảng đá về phía Anh Vinh đang tọa thiền. Tảng đá vẽ một hình vòng cung trên không trung. Khi nó bay vào phạm vi khoảng 10 trượng xung quanh Anh Vinh, thì thân thể của hắn vốn đang nhập định, bỗng run rẩy rồi mở mắt ra. Càng đáng sợ hơn chính là trong mắt hắn chỉ toàn là lòng trắng mà không thể nhìn thấy được con người. Thân hình hắn nhảy dựng lên như lò xo, trong miệng phát ra những thanh âm cổ quái. Rồi từ ở giữa không trung, cơ thể hắn đột nhiên phát ra vô số đao mang màu hồng, mảnh và dài. Hàng trăm tia hồng mang như một cơn bão ập thẳng đến tảng đá đang bay tới. Bùng! Tảng đá to cỡ nắm tay người lớn lập tức bị vỡ nát thành những viên đá vụn. Thân thể Anh Vinh bắn ngược trở lại, bay về chỗ cũ, rồi tiếp tục nhập định. Những mảnh đá vụn rơi xuống lã chã, mà Lương Vi vẫn tiếp tục há họng ra với khuôn mặt cứng đờ. Vì ảnh hưởng của tính cách nên Anh Vinh công kích cũng không mãnh liệt lắm. Hiện tại ngoài 7 canh giờ nhập định ra, hắn vẫn còn có 5 canh giờ giữ được trạng thái bình thường. Kế tiếp, ngón tay của Phế Lôi lại chỉ đến một nam tử để nửa trần thân trên. Hắn tên là Quan Long, trên người có huyết mạch long tộc hiếm có. Điều này khiến cho hắn vô cùng khát máu. Một khi lâm vào trạng thái say máu, hắn sẽ xé nát tất cả những thứ gì ở xung quanh. Vì thế việc cùng hắn đối luyện là hết sức nguy hiểm. Thân thể Quan Long giống như một ngọn tháp bằng sắt, cơ bắp cuồn cuộn, mang tới cho người khác cảm giác bị đè nặng. Ánh mắt đỏ tươi của hắn chợt ráo rác nhìn xung quanh như đang muốn kiếm con mồi vừa miệng vậy. Một lúc lâu sau, Lương Vi mới phát ra âm thanh như tiếng rỉ sét cọ vào nhau. Lẽ nào bọn họ, người nào cũng có tính cách như vậy? Phí Lôi gật đầu. Có kẻ ít cũng có người nhiều. Huyết mạch vốn sinh ra sức mạnh, nhưng nguy hiểm cũng được ẩn tàng phát sinh theo. Tuy nhiên ngươi cứ yên tâm rằng bọn họ rất nghe lệnh. Đương nhiên lúc đó bọn họ phải trong trạng thái bình thường. Lúc này, những chiến tướng đi cùng với Lương Vi cũng đang đứng xung quanh. Bọn họ lắng nghe nãy giờ mà gương mặt ai nấy đều trắng bệch. Theo bọn họ đánh giá, thì những thanh niên này trông giống như những con quái thú hơn. Lúc nào cũng có nguy cơ trực chờ nuốt sống bọn họ. Chúng ta muốn làm chiến tướng, chứ không phải làm kẻ chăn thú. Từ đáy lòng bọn họ phảng phất như đang tí tách vang lên từng giọt lệ. Bọn họ cảm thấy vô cùng hối hận khi phải tiếp nhận nhiệm vụ này. Không ít người còn nắm chặt hai tay rồi không ngừng giận run lên. Vì sao bản thân không chống cự lại được sự mê hoặc của lương cao lộc hậu chứ? Đáng lý ra phải lường trước mới đúng. Cái đám dụ dỗ này thật đúng là lũ đen tối mà. Sắc mặt tái nhợt của Lương Vi rốt cuộc cũng khôi phục lại bình thường, sau đó chợt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắn đã từng một mình xâm nhập biên cương, cũng từng toàn thân tầm máu của đám chiến tướng lang cọp rồi. Khi trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, thì lập tức cỗ sát khí tanh nồng mùi máu và khí thế sắc bén không ngừng dâng lên. Trong mắt Phí Lôi hiện lên một tia khác lạ, trong lòng tràn ngập hứng thú. Hãy nhìn đi, lần này lại có thêm một tên gia hỏa thâm sâu khó lường đến nhập bọn rồi. Những tên chiến tướng cùng đồng hành cũng bị khí thế sắc bén và sát ý tràn ngập của Lương Vi đả kích. Bất chợt sắc mặt bọn hắn càng trở nên tái nhợt. Lúc này bọn họ mới nhớ ra, Lương Vi không giống như họ, bởi vì hắn chính là một vị chiến tướng thiết huyết đã chân chính trải qua những trận chiến tàn khốc. Bên trong đội hình đang tu luyện này, mọi thanh niên đều là những người vô cùng nhạy cảm. Bọn hắn lập tức chú ý đến một luồng sát ý và khí thế kinh người đang nhìn về hướng họ. Người kia là ai? Vì sao thoạt nhìn có vẻ rất yếu đuối, lại có được khí thế và sát ý kinh người như vậy? Lương Vi cười cười, lộ ra hàm răng trắng như một con sói tuyết quanh năm sống ở nơi lạnh lẽo. Trên miệng mơ hồ có một tia máu chảy ra. Từ nay về sau, chi chiến bộ này sẽ có tên gọi là Lang Thủ Thiên Quái Doanh. Mục đích của Biệt Hàn cuối cùng là gì vậy? Tuy quyền bội cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình trở nên bình thường, nhưng những người quen thuộc với hắn đều có thể nghe ra được một tia lo lắng trong lời nói của hắn. Tên phụ tá thân cận đã đi theo hắn nhiều năm nay, đương nhiên nhìn ra được nỗi lo lắng của đại nhân. Hắn cũng cảm thấy giật mình, vì đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến đại nhân lộ ra vẻ yếu đuối đến như vậy. Chẳng lẽ Biệt Hàn thật sự lợi hại như vậy sao? Hắn suy nghĩ một lúc rồi dò hỏi ý tứ của đại nhân. Đại nhân, ngài đang lo lắng chuyện gì? Thân hình quyền bội cao gầy, tuy tuổi tác của hắn không nhỏ, thậm chí trên râu tóc đã lộ ra vài chỗ hoa râm, nhưng khí chất của hắn nho nhã khiến người đối diện cảm thấy dễ gần gũi. Khi hắn tiến vào cấp bậc ma soái thì tuổi tác đã không còn thấp nữa, nên hùng phong chí khí trong lòng hắn đã không còn mãnh liệt như xưa. Cho nên khi liên minh ma soái mời chào, hắn không do dự quá lâu liền trở thành một thành viên của liên minh đó. Trong các vị ma soái của liên minh ma soái này, hắn cũng không nổi trội về một phương diện đặc biệt nào, nhưng phong cách của hắn rất trầm ổn, tính cách lại ôn hòa, cho nên con đường hoạn lộ của hắn khá tốt. Hơn nữa hắn vốn quen thuộc với việc quân, vì thế cũng rất được coi trọng. Quyền bội cũng hiểu bản thân mình như thế nào, hắn biết rõ mình không phải là tuyệt thế danh tướng, bởi vậy không tranh cũng không đoạt với ai. Mặc dù bản thân đang vẫy vùng trong thời loạn thế, hắn vẫn hy vọng mình có thể được sống một cuộc sống bình lặng trong quãng đời còn lại, để có thể che chở cho con cháu của mình. Nhưng vạn lần hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ phải đối diện với Biệt Hàn, một đỉnh cấp chiến tướng. Trong vòng mấy năm trở lại đây, ma giới đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Có rất nhiều người có danh tiếng hiển hách một thời, không ngừng biến mất, hoặc bị vùi lấp. Mà cũng có rất nhiều tên tuổi không có chút tiếng tăm lại thể hiện ra tài năng kinh người, rồi từ đó tiến nhập vào sàn diễn của những quảng trường lịch sử. Quyền bội biết mình đã già nua đi nhiều, tất nhiên không thể theo kịp bước tiến của thời đại. Hắn cũng biết rõ, lần chiến đấu này e rằng lành ít dữ nhiều. Biệt Hàn có thể lọt vào 10 thứ hạng đầu tiên ở nơi có danh tướng xuất hiện tầng tầng lớp lớp như tu chân giới này. Chắc chắn điều này cũng đã chứng minh được thực lực bản thân của hắn như thế nào rồi. Đó mới chân chính là đỉnh cấp chiến tướng. Cấp bậc chiến tướng như vậy không phải cỡ như hắn có thể chống đỡ được. Trong liên minh ma sói này, có lẽ chỉ có những chiến tướng xuất hiện gần đây như là Hy, Thưởng Vũ Sinh hay Hải Kim Vân mới có đủ khả năng chống đỡ. Trong lòng quyền bội chợt cười khổ, 7 năm vừa qua là cả một quả tiến trình thay đổi của thời đại. Địch sói vẫn là người cầm lái con thuyền liên minh ma sói. Nhưng bọn họ cũng biết rằng, cứ mỗi ngày trôi qua, sự thay đổi lại càng lớn, và thần lực chính là nguyên nhân gây nên sự thay đổi này. Từ trong nội bộ liên minh cũng có thể nhìn ra được, tầng lớp thủ lĩnh cũng như ý thức được việc đó nên tập trung trải đường cho những người mới để tu luyện ma thần lực. Do đó, càng ngày càng có nhiều người trẻ tuổi nắm giữ những vị trí quan trọng trong liên minh. Thật ra, không riêng gì liên minh ma soái mà đa số các thế lực của ma tộc cũng như vậy. Tất nhiên, ngoại lệ duy nhất chỉ có ma thần điện. Những chiến bộ của Thưởng Vũ Sinh và Hải Kim Vân đang cấp tốc tiếp viện cho nơi đây. bởi vì liên minh cũng biết rõ nếu chỉ dựa vào một mình quyền bội thì không có khả năng ngăn cản được Biệt Hàn. Không có gì đâu, mọi người phải tập trung chú ý vào, lúc nào cũng phải đề phòng. Quyền bội thở ra một hơi dài, dựa theo thanh âm của hắn thấy rõ, cuối cùng cũng khôi phục lại sự bình tĩnh. Dù sao hắn cũng là một vị lão tướng, nên biết rõ khi tâm trạng của chủ tướng bất ổn sẽ gây nguy hiểm thế nào cho chiến bộ. Hắn chỉ cần ngăn chặn bước tiến của Biệt Hàn để tranh thủ thời gian cho hai chi chiến bộ đến tiếp viện kịp thời. Vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng hắn cũng dâng lên thêm chút vẻ tự tin. Quả thật Thưởng Vũ Sinh và Hải Kim Vân là hai danh tướng thiên tài của Liên minh Ma Soái trong mấy năm nay. Tuy tuổi tác bọn họ còn rất trẻ, nhưng tài năng của bọn họ rõ ràng ít người có thể sánh được. Bọn họ dùng bằng chứng chiến đấu tàn khốc để chứng minh cho thực lực của mình. Hơn nữa nếu không có bọn họ thì khó có thể ngăn chặn được quá trình mở rộng của Ma Thần Điện. Hai người bọn họ đều là đỉnh cấp chiến tướng. Chỉ cần ngăn chặn được Biệt Hàn thôi, rồi chờ đến lúc hai đỉnh cấp chiến tướng kéo quân tới, thì e rằng lúc đó Biệt Hàn khó mà an thân. Không chừng còn có thể tiêu diệt luôn cả Biệt Hàn nữa. Đối với hai vị thiên tài này của Liên minh, thật sự quyền bội rất tin tưởng họ. Đột nhiên, trong lòng hơi máy động, ánh mắt quyền bội chợt liếc nhìn xa xa. Bất chợt, những điều hắn chứng kiến lập tức khiến cho con ngươi trong mắt hắn mở lớn. Không ngờ, có một chi chiến bộ kỷ luật nghiêm ngặt, im lặng không một tiếng động, lại bất ngờ xuất hiện bên cánh phải của hắn. Là Biệt Hàn. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.